Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1486, chương 1487, có thể thử một lần. Diệp Viễn nhưng là cười nói, bình thường đi, bất quá cần phải so với các ngươi hơi chút cao hơn một chút. Một câu nói, suýt chút nữa bảo mọi người nghẹn chết, gặp qua không biết xấu hổ. Chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Cái này thuận cột leo lên công phu. Đã lô hỏa thuần thanh. Tiểu tử này từ đâu xuất hiện. Lại dám cuồng vọng như vậy. Ngũ lão tiến dần đan đạo cả đời. Đan đạo thực lực đã sớm xuất thần nhập hóa. Há có thể để cho một cái ngu xuẩn làm bẩn danh tiếng. Mông Kỳ đại nhân. Cùng tiểu tử này rong dài cái gì. Trực tiếp giết hắn. Ngoặc kép, Diệp Viễn, trực tiếp gây nên công phẫn. Ly Cơ nhìn thấy tràng diện có chút không cách nào khống chế. Gấp đến độ hướng Diệp Viễn thẳng nháy mắt. Trong lòng nàng âm thầm kêu khổ cuống quýt. Lại làm như vậy, tỷ cũng cứu không ngươi a. Mông Kỳ ánh mắt hơi rét. Lấy tay thế ngừng lại người khác tiếng của trách. Lạnh lùng nói, tiểu tử. Tại ma dược đường nói ẩu nói tả, phiền gia cũng cứu không ngươi. Ngươi đến, cho ta bà tiểu tử này đánh cho tàn phế, ném tới dược viên đi bón phân. Mông Kỳ ra lệnh một tiếng, trong đại sảnh lập tức nhô ra mười mấy cái đại hán vạm vỡ. Vừa nhìn thì không phải là yếu ớt, Ly Cơ sắc mặt đại biến, lôi Mông Kỳ cánh tay năn nỉ nói, Mông Kỳ ra ra. Ly Cơ nhưng là ngài từ nhỏ nhìn lớn lên. Hắn là nam nhân ta. Cầu ngài mở một mặt lưới. Có được hay không? Ly Cơ giọng nói. Hầu như đều mang theo khóc nước nở. Hắn qua rõ ma dược đường cùng huyết diêm điện cường đại. Phiền gia cũng không khả năng bởi vì một cái nho nhỏ nguyên tiêu. Cùng ma dược đường khai chiến. Thật bả ma dược đường chọc giận. Trực tiếp hủy diệt phiền gia cũng không là không có khả năng a. Mông Kỳ xem Ly Cơ liếc mắt, lại nhìn một chút Diệp Viễn, hừ lạnh nói, tiểu tử, đừng nói lão phu không cho ngươi cơ hội. Cái này ngũ lô thuốc hư, ngươi tùy ý chọn một cái, có thể phân biệt ra được bất luận một loại nào thuốc hư ba thành giai cấp. Ta tạm tha ngươi một mạng. Ly Cơ vừa nghe vừa vội, nói Mông Kỳ ra ra, Mông Kỳ rên một tiếng, nói, nha đầu, nếu như không phải xem ở mặt mũi ngươi bên trên, lão phu liền điểm ấy cơ hội cũng không cho hắn. Hắn nếu hiểu luyện đan cũng không tính, nếu như tiểu tử này ra vẻ hiểu biết, ở chỗ này bại hoại lão phu danh tiếng, lẽ nào lão phu còn muốn buông tha hắn sao? Nhận thuốc hư giai cấp. Đối với rất trong nghề ma dược sư mà nói, cũng không nhất định có thể toàn bộ nói đúng. Nhận thuốc hư giai cấp, cùng nhận dược phôi giai cấp là hoàn toàn bất đồng. Thuốc hư đi qua lò luyện đan rèn luyện, đủ loại giai cấp ở giữa đã dung hợp lẫn nhau. Không phân khác biệt, muốn phân biệt ra được. Độ khó cực đại, chính là Mông Kỳ chính mình. Nếu như có ở đây không biết đan phương tình huống dưới. Cũng nhiều lắm chỉ có thể phân biệt ra được bảy thành. Hắn cho Diệp Viễn đưa ra yêu cầu này. Ngược lại cũng không tính quá phận. Là thật cho Ly Cơ một ít mặt mũi. Nhưng là chính bản thân hắn mặt mũi. Cũng phải cần. Ba thành. Không thể ít hơn nữa. Diệp Viễn nhưng là cười nói. Nhận giai cấp mà thôi. Đơn giản. Đơn giản. Nói mạnh miệng cũng không sợ tránh đầu lưỡi. Nha đầu, ngươi ngay cả tạp tân tiểu tử kia mặt mũi cũng không cho. Kết quả là tìm như thế cái lăng đầu thanh. Mông Kỳ dựng râu trợn mắt nói. Ly Cơ trên mặt đỏ lên. Không khỏi hướng Diệp Viễn nhìn lại. Diệp Viễn không nói gì. Đi thẳng tới Mông Kỳ dược đỉnh trước mặt. Lòng bàn tay thúc giục. Một đoàn đen thùi lùi. Sền sệt đồ vật bị rung ra tới. Gặp cái này. Mông Kỳ trên mặt hơi lộ ra vẻ kinh dị. Người trong nghề vừa ra tay. Đã biết có hay không? Diệp Viễn rõ ràng đối Dược Đỉnh thao túng, vừa nhìn chính là kinh nghiệm chu đáo hạng người. Xem ra, tiểu tử này thật đúng là một trong nghề. Chỉ là muốn nói Diệp Viễn có thể nhận thuốc hư giai cấp. Hắn nhưng là không tin. Diệp Viễn hơi hơi quan sát một phen, lại ngửi một cái, thản nhiên nói, trong này có long tu căn, ma viêm tinh, tử đàn dung hạc thảo. Diệp Viễn không nhanh không chậm, đem từng cái linh dược tên báo ra tới, mỗi báo một cái tên, trên mặt mọi người biểu tình liền kinh ngạc một phần. Diệp Viễn bả cuối cùng một cái tên báo sau khi đi ra, bĩu môi nói, đáng tiếc, ngươi đối hỏa hậu khống chế quá không tới vị. Rèn luyện cái thứ nhất phân đoạn hỏa hậu vượng 3 phần, cái thứ 3 phân đoạn yếu 2 phần, cái thứ 4 phân đoạn. Hơn nữa ngươi luyện đan lúc tinh lực như vậy phân tán, ngay cả ta nhỏ giọng nói chuyện đều có thể nghe được. Căn bản là không có cách đem đạo uẩn dung nhập bên trong. Coi như thành đan, nhiều lắm cũng bất quá là hạ phẩm. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Mông Kỳ. Những vật này bọn hắn khả nhìn không ra đến, đều là vô cùng hiếu kỳ, muốn nghe một chút Mông Kỳ quan điểm mình. Mông Kỳ trên mặt không lộ vẻ gì, đối Diệp Viễn lý do thoái thác dường như căn bản khinh thường một cố. Thật trong nội tâm hắn, đã sớm nhấc lên sóng biển ngập trời. Tiểu tử này lợi hại a, cư nhiên từ thuốc hư nhìn lên ra nhiều môn như vậy nói tới. Chuyện nhà mình biết, Mông Kỳ trình độ mặc dù kém, nhưng cũng là luyện đan lão luyện, nơi nào xảy ra sự cố hắn ha có thể không biết. Thế nhưng, biết không có nghĩa là có thể khắc phục, nhân lực có lúc cạn kiệt, phương pháp không thỏa đáng, có lúc vô luận như thế nào nỗ lực cũng vô pháp đột phá. Luyện đan vốn là một môn kỹ thuật sống, không được phép mảy may sai lầm. Thế nhưng, Mông Kỳ tốt xấu là ma dược sư bên trong thái đấu cấp nhân vật. Bị một cái chưa dứt sửa tiểu tử trước mặt mọi người thuyết giáo. Mặt mũi này mặt để nơi nào? Hắn kiên trì, trả lời lại một cách mỉa mai nói. Ha ha, người cũng đã biết cái này ma long viêm tinh đan độ khó luyện chế lớn bao nhiêu. Người nói đạo lý rõ ràng, có bản lĩnh. Ngươi luyện một cái ta xem một chút. Ma long viêm tinh đan đúng là rất khó luyện chế nhị giai thần đan. Tạp bằng vương thành hai sao ma dược sư bên trong, chỉ có hắn có thể luyện chế. Chính là ở đây người khác cũng căn bản luyện chế không ra. Cho nên hắn muốn dùng câu nói này tới trận Diệp Viễn miệng, để cho hắn không cần nói bậy. Nhưng mà hắn thất vọng. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem hắn. Nói, ngươi thật muốn ta luyện chế? Mông Kỳ đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy sắc mặt trầm xuống. Nói nhảm, bịa đặt ai sẽ không? Ngươi nói chúng ta đều không được. Vậy ngươi luyện chế một cái ta xem một chút. Luyện không ra, hãy mau cho lão phu cút đi. Hắn còn cũng không tin. Tiểu tử này thật đúng là có thể đem ma long viêm tinh đan luyện chế được. Lời này biểu hiện ra nghe tới 10 phần kiên cường. Thật đã đợi tại thừa nhận Diệp Viễn trình độ. Diệp Viễn giai cấp nói không kém chút nào. Điểm này là hồ lộng không qua. Mông Kỳ phỏng chừng Diệp Viễn phía sau khẳng định có một cái phi thường lợi hại sư phụ. Đối hắn kiến thức cơ bản dạy dỗ phi thường vững chắc. Thế nhưng muốn nói Diệp Viễn có thể luyện chế ra ma long viêm tinh đan, hắn là đánh chết cũng không tin. Không có mấy nghìn năm đạo hạnh, muốn luyện chế loại này độ khó nhị giai thần đan, gần như không thể có thể. Diệp Viễn cười nói, ma long viêm tinh đan, ta còn thực sự không có luyện chế qua. Nghe lời này, Mông Kỳ gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Tiểu tử này rốt cục chịu thua. Hắn chính yếu nói, lại nghe Diệp Viễn lo lắng nói, bất quá không nên ta luyện chế, ngược lại là có thể thử một lần. Mông Kỳ suýt chút nữa một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Nói chuyện không mang theo thở mạnh như vậy, chờ chút, lần đầu tiên luyện chế. Tiểu tử, ngươi uống nhầm thuốc a? Ngươi làm ngươi là đan tổ, vô luận đan dược gì đều có thể hạ bút thành văn. Ngươi không có luyện chế qua ma long viêm tinh đan, đây là ý định trêu chọc bọn ta chơi. Mông Kỳ đại nhân đã tha cho ngươi một gã, ngươi còn dẫm lên mặt mũi đúng không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.